Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Đây là một đêm bình tĩnh. Hai người kích động ôm về sau, lần nữa hướng Đạo Đức Thiên Tôn hành lễ. Tiền bối đại ân đại đức, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực báo đáp. Hứa Tiểu Lan thần sắc kiên định nói. Được rồi, chút chuyện nhỏ này làm sao có ý tứ muốn các ngươi vãn bối báo đáp. Ta lại không ra bao nhiêu lực, chỉ là thuận tay mà vì thôi. Hoàn mỹ huyết mạch cấy ghép thủ pháp, ẩn tàng chân long huyết mạch, cùng chu tước bản nguyên chân huyết. Cái này ba món đồ đồng thời có, mới là ngươi chân chính có thể đúc lại đạo căn mấu chốt. Đạo Đức Thiên Tôn vuốt râu bạc trắng cười, híp mắt nói. Tử kim linh thanh âm vang lên lần nữa, một trận không gian biến hóa, đám người lần nữa về tới rừng lan viện, nhưng là đã không thấy Đạo Đức Thiên Tôn thân ảnh. An Lâm, lần sau gặp mặt ta còn thực sự có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Đến lúc đó hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Đạo Đức Thiên Tôn thanh âm tại không gian quanh quẩn, mờ mịt nhưng lại thấm vào ruột gan. An Lâm lần nữa trịnh trọng hành lễ. Lúc kia, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực giúp ngài. Hứa Tiểu Lan, thú cưng đoàn, bao quát kia bốn vị hầu gái, đều là đối bầu trời xa xăm cung kính hành lễ, biểu đạt lòng biết ơn. Bạch Đao Lang Thần không nghĩ tới ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn bực này đại lục truyền thuyết cấp bậc đại nhân vật, còn có muốn tìm An Lâm hỗ trợ địa phương. Lập tức cảm thấy có chút khó tin, trong bất chi bất giác, nó đối với mình chủ nhân càng thêm kính sợ, nhu thuận giá trị lại thêm một phen. Tiểu Lan, ngươi bây giờ đã hóa thần sơ kỳ rồi. An Lâm mở miệng hỏi, Hứa Tiểu Lan mỉm cười gật đầu. Đang hấp thu chu tước bản nguyên chân huyết về sau, lĩnh vực của ta liền đã triệt để viên mãn, tại đạo căn đúc lại thời điểm. Càng là mượn thánh thú huyết mạch lực lượng để linh căn tán nguyên, thần hồn ngưng thật, kinh mạch chính nguyên, triệt để bước vào hóa thần sơ kỳ, ngay cả tiểu lôi cướp đều bớt đi. An Lâm mặc dù nghe không hiểu Hứa Tiểu Lan đang nói cái gì, nhưng là cảm thấy rất lợi hại, chính là hắn chợt nhớ tới một sự kiện, bắt đầu đem Hứa Tiểu Lan kia trắng nõn tiêm tú tay dắt. Ngươi muốn làm gì? Hứa Tiểu Lan sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm. An Lâm ôn nhu cười một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một viên nạp giới, chậm rãi đem nó bọc tại cái nào xanh nhạt trên ngón tay. Hiện tại, cái này mai nạp giới vật quy nguyên chủ. Hứa Tiểu Lan ngon ngọt cười, hai mắt cong thành đáng yêu nguyệt nha. Không có khác sao? An Lâm chớp chớp hai mắt. Còn có cái gì? Hứa Tiểu Lan bĩu môi. Không có gì. Kia tiếp tục mặt trược đi. Cứ như vậy, Tiểu Sửu, Đại Bạch, Hứa Tiểu Lan, An Lâm bốn người, tiếp tục góp thành một bàn, bắt đầu chơi mặt trược. Phảng phất trước đó phát sinh sự tình đã qua. Đại Bạch nổi giận, truyền âm nói, An La, ngươi là ngu xuẩn sao? Vừa mới làm sao không nhiều bày tỏ một chút. An Lâm một mặt không hiểu, biểu thị cái gì? Đại Bạch vỗ vỗ cái trán, hiện tại chính là một cái ngày vui a, người vậy mà không chủ động một điểm đưa chút lễ vật cho Tiểu Lan tiên nữ a, hôn Tiểu Lan tiên nữ một chút a, hoặc là mang theo Tiểu Lan tiên nữ bay cao a, không phải khôi phục tu vi sao, làm chuyện gì không được? Tiếp tục theo nàng chơi mạt chược là mấy cái ý tứ. An Lâm nghĩ nghĩ, đột nhiên khai ngộ, hắn một mặt khẩn trương mời nói. Tiểu Lan, đêm nay ánh trăng đẹp như vậy, nếu không chúng ta đi ra bên ngoài dạo chơi. Hứa Tiểu Lan lắc đầu, một mặt tẻ nhạt vô vị nói. Quên đi thôi, đều đánh lấy mạt chược, mà lại thời gian cũng không sớm. Lần sau đi, phanh. Nói, nàng liền dùng hai cái ba đầu, ăn Tiểu Sửu ném ra ba đầu, đặt ở cái bàn một bên. An Lâm, Ngoặc kép, An Lâm luôn cảm thấy đã mất đi cái gì cơ hội quý giá. Một mặt buồn vô cớ. Lúc này, Xuân Hạ Thu Đông bốn cái hầu gái cũng tải kích động nói chuyện. Nhỏ tuổi nhất Tiểu Thu kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, loại kia giống gió nhẹ đồng dạng đồ vật. Chính là nguyên khí sao? Cảm giác tốt đặc biệt nha. Tiểu Xuân nắm chặt lại tú quyền. Thập phần hưng phấn nói. Nhất định là nguyên khí. Chúng ta cũng là tu tiên giả. Tiểu Đông nhẹ gật đầu. Nguyên lai một người đạt được gà chó lên trời là ý tứ này. Chủ nhân lần nữa khôi phục thực lực, đưa tới năng lượng ba động, vậy mà để chúng ta đều có thể tu tiên. Tiểu Hạ một mặt hưng phấn, nhất định phải đi theo chủ nhân đi, chúng ta đi hướng nhân sinh đỉnh phong thời điểm đến. Tiểu Thu tay trắng nắm chặt góc áo, có chút khẩn trương nói, thế nhưng là... Chủ nhân nàng thật sẽ mang ta lên nhóm sao? Tiểu Thu lời này, để chúng hầu gái đều rơi vào trầm mặc. Các nàng từ trước đó An Lâm cùng Đạo Đức Thiên Tôn trong lúc nói chuyện với nhau. Nhiều ít cũng có thể đoán ra một chút tình huống. Chủ nhân là bởi vì lực lượng mất đi, cho nên mới đến Tây Hà Thành. Hiện tại khôi phục thực lực về sau, rất có thể liền muốn rời khỏi. Mà các nàng chỉ là cùng Hứa Tiểu Lan ở chung được không bao lâu hầu gái mà thôi. Thậm chí có thể nói là bèo nước gặp nhau, coi như đi thẳng một mạch, đó cũng là phi thường bình thường sự tình. Đúng lúc này, một mực tại chơi mạt chược Hứa Tiểu Lan nhìn về phía một bên xì xào bàn tán hầu gái. Cười nói, các ngươi đang nghĩ vớ vẩn thứ gì đâu? Ta làm sao lại bỏ xuống đáng yêu như vậy cô nương đâu. Ngày mai cùng nhà các ngươi người hảo hảo nói một câu. Muốn đi với ta Chu Tước Tông làm cái ký danh đệ tử. Hoặc là lưu tại rừng lan viện đều tùy các ngươi. Xuân Hạ Thu Đông nhau nhau nới rộng ra miệng nhỏ. Các nàng không nghĩ tới Hứa Tiểu Lan vậy mà nghe được các nàng nói thì thầm. Càng không nghĩ đến Hứa Tiểu Lan vậy mà lại để chính các nàng làm ra lựa chọn. Bọn thị nữ nhao nhao đỏ cả vành mắt, biểu thị nhất định phải đi theo Hứa Tiểu Lan. Đừng nói chủ nhân vốn chính là nhân vật phi thường lợi hại. Vẻn vẹn chủ nhân tính cách, các nàng liền rất thích. Mặc dù không cho các nàng ăn cái chảo đồ ăn, còn thường xuyên ngược chó, nhưng là ngoại trừ những khuyết điểm này bên ngoài. Liền tất cả đều là ưu điểm a, là hoàn mỹ nữ thần a. Chơi mạt chược một mực đánh tới nửa đêm, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nói một tiếng ngủ ngon, liền riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi. An Lâm tuy nói đêm nay có chút nhỏ tiếc nuối, nhưng là trên tổng thể hay là vô cùng hạnh phúc, dù sao giải quyết một kiện nhân sinh đại sự, đem hắn tất cả khúc mắc đều giải khai. Cho nên liền ngay cả đi ngủ đều là cười. Phá lệ thơm ngọt, Hứa Tiểu Lan về đến phòng. Đối gương đồng nhìn xem mình dung nhan xinh đẹp. Ngọt ngào cười một tiếng. Sau đó nàng dường như nghĩ tới điều gì. Hơi cáu một tiếng, tên ngốc. Lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi. Sự tình phát triển luôn luôn như vậy biến ảo khó lường. Vẻn vẹn một buổi tối, nàng liền từ một kẻ phàm nhân. Đúc lại đạo căn, lần nữa khôi phục thực lực. Không chỉ có như thế, cảnh giới còn càng gần một bước, đạt đến hóa thần sơ kỳ. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù có thật nhiều ngẫu nhiên nhân tố, nhưng là nếu như không có người nào đó không muốn sống đuổi tới, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Chính là cái nào đó tên ngốc kia một mạch chơi liều cứu vãn nàng a. Hứa Tiểu Lan dùng chăn mền phủ lên nửa cái đầu, lộ ra tiểu xảo chóp mũi cùng trong vắt như thu thủy đôi mắt. Trong mắt bỗng nhiên có chút thần sắc hối tiếc. Trước đó trăng kia sắc thật đẹp mời. Nếu là đáp ứng cùng hắn ra ngoài, có thể hay không càng tốt hơn một chút đâu. Không được, tiến triển không thể quá nhanh. Còn có khảo sát kỳ đâu. Ta cũng không phải tốt như vậy truy. Thế nhưng là hắn có thể hay không không cao hứng. Quản hắn nhiều như vậy làm cái gì? Thời gian còn rất dài đâu. Không nghĩ, ta còn nhỏ đâu. Đúng, ta còn nhỏ đâu, bóng đêm như nước, tại tĩnh mịch ban đêm bên trong, An Lâm đã một mặt hạnh phúc ngủ say, mà cái nào đó nữ tử vẫn tại mơ màng hết bài này đến bài khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.